Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Gia Thạch tức đến cười, cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, khắc chế lạnh lùng nói: "Đại ca, đệ khuyên huynh đừng làm như vậy." Giữa lông mày Hứa Gia Liên tràn đầy không kiên nhẫn, giơ tay chỉ vào gian chính: "Mua vào trong nhà, đừng làm khó ta." Hứa Gia Thạch cau chặt mày, tức đến mức dùng hai tay túm tóc: "Đệ nói lại lần nữa, tránh ra, đệ muốn đuổi những người đó ra ngoài." Sắc mặt Hứa Gia Liên đen như mực: "Vậy ta cũng nói lại lần nữa, vào trong nhà đi." Hai mắt Hứa Gia Thạch trừng to, cắn chặt hàm dưới. Hứa Gia Liên không nhường nửa tắc, dùng cơ thể chặn trước cửa. Trong phòng, nhìn Nãi Nãi và Thẩm Thẩm đột nhiên đến cửa, Lý Nha Nhi hơi không phản ứng lại, nàng ấy ngơ ngẩn nói: "Nãi Nãi, Thẩm Thẩm, sao hai người lại đến đây? Còn hỏi sao chúng ta sao lại đến? Nhà đầu này cũng thật là..." Tức phụ Lý Vĩ ngồi xuống đầu giường, không hỏi han gì đã véo tay Lý Nha Nhi một cái: "Cho dù trong lòng ngươi có tức giận như thế nào đi chăng nữa, cũng không nên xuống tay tàn nhẫn với hài tử mình sinh ra. Chuyện tàn nhẫn như vậy, sao ngươi làm ra được?" Lý Nha Nhi cau mày, đau đớn rút tay về. Lý Lão Thái Thái ngồi ở một bên khác, cũng tàn nhẫn véo cánh tay của Lý Nha Nhi, mang theo vài phần hận sắt không thành thép: "Đồ lười không cần mặt mũi như ngươi này, Hứa Gia Liên đến nhà chúng ta đã nói rõ ràng rồi. Nói ngươi mang thai rồi lại ăn chơi ong bướm lung tung, còn làm c, h, ế, t cả hài tử. Người ta đích thân đến nhà chúng ta, bảo chúng ta đưa ngươi về." Lý Nha Nhi ôm vai, co hai chân lên giường co người vào trong, lắc đầu nói: "Ta không đi, mẹ chồng ta đã nói ta có thể ở lại đây. Các ngươi đến cũng vô dụng, mau rời khỏi chỗ này. Nếu mẹ chồng ta về nhìn thấy các ngươi, nàng sẽ không vui. Nương đã nói, nàng ấy có thể vẫn luôn ở lại đây. Đây chính là nhà của nàng ấy. Nàng ấy mới không muốn rời đi, còn muốn ở lại đây. Ngươi nằm mơ đi." Vân Mộng Hạ Vũ tức phụ Lý Vĩ nhe hàm răng vàng ố, hôi miệng không thôi nói: "Đây chỉ là nhà chồng ngươi, đây không phải nương gia ngươi. Ngươi phân biệt rõ một chút. Hứa Gia Liên đều đến nhà chúng ta, mồm miệng nói rõ ràng là không thể chứa được ngươi. Bảo chúng ta mau đưa ngươi về. Đây là nhà của Hứa Gia Liên, không phải của ngươi." Lý Lão Thái Thái cau mày, mặt đầy vẻ không vui nói: "Đúng vậy, nhà đầu này làm sao vậy chứ? Sao vẫn chưa phân biệt rõ đâu mới là nhà của ngươi? Trượng phu ngươi không chứa chấp ngươi nữa, ngươi còn nghĩ rằng ngươi vẫn có thể ở lại đây sao? Nghĩ đẹp đấy, các người nói dối, ta mới không muốn nghe các người nói dối. Nương ta nói đây là nhà của ta, cho dù tướng công không chứa ta, nương ta có thể chứa được ta. Thế là đủ rồi." Lý Nha Nhi nói, trong giọng điệu tràn đầy tự tin, trong mắt tức phụ Lý Vĩ đầy vẻ khinh thường, cười khẩy hư một tiếng, hai tay vòng trước ngực: "Vậy nương ngươi có nói với ngươi, trượng phu ngươi đã viết hưu thê muốn hưu ngươi chưa? Nàng còn nói với ngươi, trương phụ ngươi đã nói với lão phu thê Hứa gia, cũng chuẩn bị gạch bỏ tên người từ chỗ gia phả ra hay chưa?" Đồng tử Lý Nha Nhi chấn động, không dám tin nổi che tay lại, khàn khàn gào lên: "Tất cả ra ngoài, cút ra ngoài, chỗ này không chào đón các người." Nhìn thấy Lý Nha Nhi dần dần trở nên mất đi tự tin, tức phụ Lý Vĩ lộ ra nụ cười giống như ác quỷ, dùng sức kéo Lý Nha Nhi đang che tay xuống, cười dữ tợn cúi người ghé sát bên tai nàng ấy, nói từng câu từng chữ một: "Nương ngươi còn có nói với ngươi, trượng phu ngươi định bán nữ nhi mà ngươi sinh ra hay không?" Trong khoảnh khắc ngay khi lời nói vừa dứt, Lý Nha Nhi chỉ cảm thấy cả thế giới đều trở nên yên tĩnh. Tiếp theo là tiếng rít sắc nhọn, âm thanh lớn đến mức muốn làm thủng màng nhĩ, đồng tử nàng ấy đê, a, o động kịch liệt. Thần kinh răng rắc một cái, đột nhiên đẩy người trước mặt ra, kéo chăn cuốn lấy chính mình, đầu không thể chịu khống chế mà lắc lắc, miệng lẩm bẩm, sẽ không, các người đang nói dối, ta không muốn tin các ngươi, cút đi, đột nhiên bị đẩy xuống giường, tức phụ Lý Vĩ hoảng hốt ngã xuống đất, M-O-N-G dán xuống đất, đau đớn khiến nàng ta lập tức đứng dậy, đanh đá chua ngoa mắng, ta ăn nói đàng hoàng với ngươi, ngươi còn muốn động tay với ta, tôi cho ngươi mặt mũi rồi. Nàng ta bước nhanh lên giường, túm tóc của Lý Nha Nhi, loảng xoảng tát vài cái, bốp, bốp, bốp, hai má Lý Nha Nhi sưng phù lên, giấu bàn tay rõ ràng, nước mắt nàng ấy chảy ròng ròng, nghẹt ngào nói, tất cả các người rời khỏi đây cho ta, đừng ở lại nhà chúng ta nữa, đây là nhà của ta, các người không được đuổi ta ra ngoài, nương ta nói nương cần ta. Nhà đầu C, H, E, T tiệt, sao vẫn nói không thông vậy chứ? Lý lão thái thái mắng một câu thô lỗ, túm tay Lý Nha Nhi kéo xuống giường, tức phụ Lý Vĩ cũng túm tay còn lại, cực kỳ thô lỗ mà kéo đi. Lý Nha Nhi cứ bị kéo ra ngoài cửa, nàng ấy dùng chân đạp mạnh xuống đất, dùng hết sức lực để phản kháng, nhưng đều vô ích. Nhìn thấy tẩu tẩu mình bị kéo ra ngoài, hai má đều bị sưng phù lên, Hứa Gia Thạch tức đến mức mặt đỏ bừng, dùng sức đẩy Hứa Gia Liên ra, muốn cứu tẩu tẩu ra. Kết quả còn chưa đi được hai bước, đã bị Hứa Gia Lên trực tiếp từ phía sau ôm chặt lấy eo. Đại ca, huynh buông ra, huynh không nhìn thấy tẩu tử bị người ta bắt nạt sao? Mau buông đệ ra. Tay chân Hứa Gia Thạch quơ loạn, muốn thoát ra, nhưng bởi vì sức lực quá chênh lệch, cuối cũng không thành công. Nghe thấy bên ngoài quá ồn ào, Hứa Tiểu Bảo chống khung cửa vừa đi từ trong nhà ra. Vừa nói, các người đừng cãi nhau nữa có được không? Ngũ đệ phát sốt đang nằm ngủ, lời còn chưa nói xong. Cô bé nhìn rõ người trong viện, lông mi dài dài chớp một cái. Hứa Tiểu Bảo tức đùng đùng chạy xuống, nắm tay đờ, em vào tức phụ Lý Vĩ. Các ngươi là ai? Buông tẩu tẩu ta, không được bắt nạt tẩu tẩu. Nhà đầu C, H, E, T tiệt từ đâu ra đây? Cút đi cho tao, tức phụ Lý Vĩ mắng, đẩy mạnh Hứa Tiểu Bảo ra. Nhìn thấy muội muội nhà mình bị người ngoài đẩy, sắc mặt Hứa Gia Liên lập tức trở nên khó coi, vội vàng gọi, Tiểu Bảo. Hứa Tiểu Bảo lùi về sau vài bước, không ngã xuống. Cô bé nghe thấy tiếng gọi thì liếc nhìn đại ca nhà mình, phát hiện đại ca đang ôm nhị ca. Mặt cô bé đầy vẻ không hiểu hỏi, đại ca ca, huynh như vậy nhị ca sẽ rất khó chịu, thả huynh ấy ra đi, nhanh lên, lát nữa Hứa Tiền Thị về rồi. Người cũng không dễ mang đi. Lý Vĩ đứng ở cửa thúc giục, thấy động tác của bà nương nhà mình quá chậm, hắn ta bước vào giúp kéo cùng. Không được mang tẩu tẩu ta đi. Hứa Tiểu Bảo sải bước nhanh qua đó, muốn giữ tẩu tẩu nhà mình lại bởi vì sức lực quá nhỏ, trực tiếp bị đẩy ra. Ứa Gia Thạch nhìn thấy, vừa đau lòng vừa tức giận, cả người thằng bé như con lươn dùng sức vẫy vùng, miệng vẫn không quên mắng, đại ca huynh C, H, E, T chắc rồi. Huynh mau buông đệ ra, nếu không lát nữa nương trở về, đệ chắc chắn sẽ cáo trạng huynh. Hứa Gia Liên mắt điếc tai ngơ với những lời này, ngược lại nói với ba người đến cửa, các người mau mang người đi, còn lề mề nữa, bao giờ mới có thể mang người rời khỏi nhà ta? Cách chương.